quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận lan ra như cháy rừng bao trùm toàn thân Tam Thất. Đây là nhân gian, không nên bị tà ma xâm phạm. Những người bình thường đang nỗ lực sống, dựa vào đâu mà chết oan như vậy? Nhà của họ, tất cả của họ, không có lý do gì mà bị hủy diệt như vậy. Dựa vào đâu, dựa vào đâu? Trong cơ thể nàng như có thứ gì đó đã phá vỡ xiềng xích. Bóng của nàng không ngừng lan ra, như bùn lầy bao phủ mảnh đất mà ba người họ đang đứng. Tam Thất không nhớ đã học ở đâu. Như là bản năng, nàng đưa tay lên kết ấn. Sắc lệnh, chém sạch yêu nghiệt, dứt trừ tội ác, cửu chi hỏa, nghe lệnh, ngọn lửa đột ngột bùng lên. Quấn lấy con dao trong tay Tam Thất, trường thương trong tay Yến Độ cũng bị ngọn lửa cuồng phong cuốn lấy. Trên vai trái đã tắt dương hỏa của Vân Bất Ngạ lại bùng lên một ngọn lửa. Nhưng lại là một ngọn lửa quỷ màu xanh lam cực kỳ nặng nề. Hắn không kịp kinh ngạc, các hình nhân đã đổ ra từ bốn phương tám hướng lao về phía họ. Tam Thất mở đường phía trước, dao chặt xương chém rách ra người. Ngọn lửa lập tức thiêu rụi hình nhân. Vân Bất Ngạ hét lớn một tiếng, tay trái điên cuồng lắc chuông. Tiếng chuông vang lên, động tác của các hình nhân đồng loạt trở nên chậm chạp. Hắn giải ra từng lá bùa, từ bóng dưới chân bay ra từng ngọn lửa cửu u, khiến uy lực của lá bùa được khuếch đại gấp 10 lần. Những tia lửa từ lá bùa cháy rực BNR hai bên như sao băng rơi xuống đất, xuyên thủng lớp da, bên dưới lớp da, hình nhân từ từ cháy. Trường thương trong tay Yến Độ như một con rồng lượn, quét ngang tiêu diệt hết tà ma. Tam Thất chính là mũi nhọn, dưới sự phối hợp của ba người họ, đã mở ra một con đường máu trong vòng vây của các hình nhân. Nhưng những hình nhân trong thành này dường như vô tận, tuy lõi là giấy nhưng những tên này lại có sức mạnh vô biên. Một khi để chúng đến gần sẽ gặp rắc rối. Quận chúa nãi nãi, đám hình nhân này nhiều quá, chỉ dựa vào ba chúng ta không giết hết được. Vân Bất Ngạ cũng sắp giết đến đỏ mắt, lá bùa trên người hắn sắp dùng hết rồi. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân họ đột nhiên cuộn lên một cơn sóng, như rồng đất lật mình, cả ba người đồng thời mất thăng bằng. Trong khi Tam Thất và Yến Độ ngửa người về phía sau, hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó không cần lời nói, hai người đồng thời mượn lực của Vân Bất Ngạ lật người, lập tức đổi vị trí. Vân Bất Ngạ bị hai người họ đè xuống, ngược lại giữ được thăng bằng, không bị ngã. Trường thương như rồng lượn, mạnh mẽ mở ra một con đường dài phía trước. Dao trong tay Tam Thất chém ra một làn sóng lửa, chặn đứng tất cả các hình nhân xông lên từ phía sau. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng người. Yến Ngộ phá vòng vây bên trái, Tam Thất đột nhiên cao giọng, ba người lại đổi đội hình, lần này đổi Vân Bất Ngạ yểm trợ phía sau. Tam Thất và Yến Độ hợp sức mở ra một con đường sống. Các hình nhân bị chém văng sang hai bên như biển rẽ sóng. Yến Ngộ và Tam Thất cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình bên trái. Có một nhóm người cũng đang chiến đấu với các hình nhân. Nhìn tình hình dường như là đến để hỗ trợ họ, là cấm quân của Nam Sơn Hành Cung. Yến Độ liếc mắt một cái liền nhận ra áo giáp trên người đối phương. Bên này, mau qua đây. Một cấm quân dẫn đầu thấy ba người Tam Thất đã mở ra một con đường, vội vàng vẫy tay gọi họ. Vân Bất Ngạ lập tức lấy ra ba lá bùa tật phong dán lên người mình và Tam Thất. Yến Ngộ, ba người không ham chiến nữa, xông qua nhập hội với đối phương. Vân Bất Ngạ lại lấy ra vài lá bùa, vừa chạy vừa dán lên người các cấm quân. Phía sau là một bầy hình nhân đông nghìn nghịt đang truy đuổi. Một nhóm người chạy như bay, cuối cùng ùa vào một từ đường hoang tàn. Rầm, cửa từ đường đóng sầm lại. Hai cấm quân dựa vào cửa trượt xuống. thở hổn hển, người dẫn đầu nói, nơi này, hộp, tạm thời an toàn, những người dân điên cuồng đó không dám xông vào đây. Bên ngoài quả nhiên yên tĩnh, dân chúng gì chứ, bên ngoài đều là hình nhân. Vân bất ngờ ngồi phịch xuống đất, hắn thật sự sắp tan chảy rồi. Các cấm quân nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, hình nhân, nhưng họ nhìn thấy rõ ràng là một đám người sống điên cuồng. Yến Thiếu tướng quân, vị đạo trưởng này nói là có ý gì? Rõ ràng người dẫn đầu nhận ra Yến Độ, nghĩa đen thôi, những kẻ truy sát chúng ta bên ngoài đều là hình nhân mặc da người. Yến Độ giải thích một chút, nhìn người đó, sao các ngươi lại ở đây? Vẻ mặt người đó kinh ngạc, giải thích tình hình bên mình. Thái hậu đang dưỡng bệnh ở Nam Sơn Hành Cung, huyệt tiết nằm ngay dưới hành cung. Cung nhân đi mua sắm trong huyện đã bẩm báo về việc dân chúng trong thành mất tích. Thái hậu liền phái họ đến xem xét, lúc bọn ty chức mới đến không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng khi bọn ty chức vừa vào thành, những người dân này như phát điên bắt đầu tấn công bọn ty chức. Vệ Viêm giải thích, hắn là phó thống lĩnh cấm quân. Chuyến này hắn đã mang theo 30 người, đến bây giờ chỉ còn lại 15 người. Làm sao các ngươi phát hiện ra từ đường? Vân bất ngờ thực sự tò mò. Nếu không có từ đường này, e là Vệ Viêm và cấm quân đã không ai sống sót. Vệ Viêm vừa định mở miệng thì một bóng người từ trong từ đường xông ra, lao thẳng vào người Yến Độ. Hu hu hu, biểu ca, người xông ra là một nữ nhân, dáng vẻ bình thường, tuy tóc tai bù xù, người bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ thì y phục nàng ta vốn là hàng thượng hạng. Trước khi đối phương lao vào lòng mình, Yến Độ đã nhanh tay đè đầu nàng ta lại. Nữ nhân, hoa, một tiếng khóc thảm thiết, oan ức, đến nỗi nước mũi cũng bê, nr. Vẻ mặt Vệ Viêm phức tạp nói, là nữ nhân này đã cứu bọn ty trước, nàng ta là nha hoàn Vân Tương bên cạnh thất công chúa. Nhưng hình như đầu óc nàng ta có vấn đề. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Ta đã nói rồi, ta không phải Vân Tương, ta là thất công chúa. Người vừa xông ra chính là thất công chúa đã đổi ra với Vân Tương. Những ngày qua thất công chúa đã sợ chết khiếp, nhìn thấy Yến Độ thật sự là như gặp được người thân. Bao nhiêu oan ức đều trào dâng trong lòng, chỉ sợ Yến Độ cũng không tin mình. Biểu ca, đại ma đầu, huynh tin ta đi, ta thật sự là tiểu thất. Thất công chúa nước mắt nước mũi giàn giụa, cố gắng chứng minh mình. Nàng đã tuyệt vọng rồi, nàng cũng không biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng của Vân Tương. Thầy Yến Độ không nói gì, thất công chúa không chịu nổi nữa, khóc đến không thở được, cho đến khi một chiếc đạo bào khoác lên người nàng, biết là muội rồi. Thất công chúa kinh ngạc ngẩng đầu, mặt phồng lên như cá nóc, khi nàng ta lại định vui mừng khóc lớn lao vào lòng Yến Độ. Yến Độ kéo Vân bất ngờ qua, quay người đi về phía tam thất, thất công chúa lập tức không khóc được nữa. Không phải, nói là người thân mà, đại ma đầu ngươi sao lại lạnh lùng như vậy? Nàng ta và Vân bất ngờ mắt to trừng mắt nhỏ. Vân bất ngờ chỉ vào chiếc đạo bào trên người nàng. Cái đó, người khóc thì được, có thể đừng lau nước mũi vào đạo bào của ta không? Yến ca thật không phải là người. Huynh ấy không có y phục của mình sao? Lại đi lột áo của hắn cho thất công chúa. Hu hu hu, đạo bào của hắn, hắn đặt may 10 lượng vàng đó. Tam thất, Yến Lộ đi đến bên cạnh tam thất, vô thức nắm lấy cổ tay nàng. Từ khi vào từ đường này, tam thất vẫn đứng ngẩn ra, không nói một lời. Tam thất không nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong từ đường hoang tàn, nhíu mày lẩm bẩm, từ đường này hình như ta đã thấy ở đâu đó. Yến Độ thuận thế nhìn qua, ánh mắt đột nhiên sắc bén, đúng là đã thấy, lúc nhỏ hắn và tam thất đã từng đến đây, nhưng từ đường này vốn nên tồn tại trên đường âm dương. Tại sao lại xuất hiện ở nhân gian? Cách chương.